Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 1, đại hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông báo canh năm vừa điểm, Thừa Ân bá phủ đã rộn ràng từ sớm. Hôm nay vốn là ngày đại hỷ của trưởng nữ bá phủ, Thẩm Xuân và đích tử công phủ Tạ Ngọc, nhưng đêm qua gió mưa bão bùng, những đèn lồng đỏ và lụa màu trang trí bị thổi bay tứ tung, rách nát. Dù quản gia và người hầu đã vất vả sửa sang cả đêm, nhưng vẫn lộ ra vẻ chắp vá, sơ xác. Quản gia của bá phủ vội vã đi đến nội đường, vẻ mặt khó xử nói với các nữ quyến trong sảnh. Các vị phu nhân, Tạ gia vừa phái người đến truyền lời. Bà hít một hơi thật sâu, Tạ Ngọc, Tạ Tam Lang không thể đến đón dâu được. Trong sảnh im bặt, ngày đại hôn, tân lang lại không thể đến, thật là mất mặt biết nhường nào. Các nữ quyến đều đồng loạt hít vào một hơi, vẫn là Thừa Ân bá phu nhân, Vạn thị, đứng dậy trước. Chuyện gì vậy? Bá gia nói thế nào? Quản gia lộ vẻ khổ sở. Chiêu Hoa công chúa bị thích khách ám sát ở quốc tự ngoại ô, thánh thượng nổi giận, hạ lệnh điều tra triệt đề. Tạ lang quân thân là Kinh Triệu Doãn, lúc này đã đi điều tra vụ án rồi. Bà lại nói, bá gia nói, đã là mệnh lệnh của thánh thượng, thì công việc đương nhiên là quan trọng nhất. Công chúa bị ám sát là chuyện lớn, nhưng trong thành Trường An có thể điều tra vụ án không chỉ có mình Tạ Ngọc. Hắn lại bỏ rơi tân nương vào ngày đại hôn để đi điều tra, khiến Thẩm gia và Thẩm Xuân mất mặt, có thể thấy quả thật là không để Thẩm Xuân vào mắt. Sự kiêu ngạo và khinh thường này, hắn thậm chí còn chẳng buồn che giấu. Vạn thị thần sắc khó hiểu, lại hỏi, vậy Tạ phủ định để ai đến đón dâu? Quản gia đáp, là trưởng huynh của Tạ Tam Lang, Tạ Vô Kỵ. Đến giờ lành, huynh ấy sẽ đến thay đệ đón dâu. Nhắc đến cái tên này, tất cả mọi người trong nội đường đều lộ vẻ kỳ quái. Vạn thị gật đầu, ra hiệu cho quản gia lui ra. Không biết ai mở lời trước, e là Tạ gia không hài lòng với hôn sự này. Ai, cũng khó trách, Tạ gia là thế gia đỉnh cấp, từ thời Thương Chu đã là dòng họ đệ nhất, truyền thừa ngàn năm không dứt, nội tình thâm hậu đến mức nào có thể tưởng tượng được. 300 năm trước, đất nước loạn lạc, dân chúng lầm than, Tạ gia đã phò tá ba đời vua lên ngôi. Người đương thời âm thầm gọi triều đình có hai vị thiên tử, một vị thiên tử ban ngày, một vị thiên tử ban đêm. Thiên tử ban đêm chính là chỉ Tạ gia. Ngay cả bây giờ, họ vẫn có thể hô phong hoán vũ, thao túng triều chính, khuấy đảo thời cuộc. Thẩm gia chỉ là dòng họ mới nổi lên trong đời này, nói về nội tình, hoàn toàn không thể so sánh với Tạ gia. Tạ gia vốn đã nhân tài xuất chúng, từ vương hầu tướng tướng cho đến kỳ nhân dị sĩ, thợ thủ công đều tài giỏi. Tạ Ngọc càng là nhân vật xuất chúng nhất trăm năm qua, 15 tuổi đã dám một mình xông pha đến Đột Quyết, vừa du thuyết vừa chia rẽ, chỉ nửa tháng đã giải vây Đột Quyết, cứu sống hàng chục vạn dân chúng biên cương, giành được thời gian THD cho chúng ta. Trên đời này không còn ai xuất chúng như vậy nữa. Không chỉ tài cán xuất chúng, Tạ Tam Lang từ nhỏ đã nổi tiếng là Mỹ Nam Tử, tuấn tú vô song, trong cung còn ban cho danh hiệu Trường An đệ nhất Ngọc Lang, thi thư lục nghệ không gì không tinh thông, lại có tính ưa sạch sẽ, là một nhân vật thần tiên hút gió uống sương. Nghe nói ngay cả công chúa hắn cũng không để vào mắt, Thẩm Xuân nhà chúng ta. Đường ca nói lần đầu tiên gặp Thẩm Xuân ở Tam Lý Thôn, nàng cưỡi trên một con heo đen to tướng, tay cầm dao muốn giết heo làm lông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi nàng họ tên gì, nàng chỉ nói không biết chữ, còn bảo người ta mua heo. Ai, cái này, ai, làm sao xứng đôi vừa lứa được. Mọi người nghĩ đến hai người hoàn toàn khác biệt này, đều đồng loạt thở dài. Bỗng có người lại than thở, nếu hôm nay xuất giá là Tín Phương nhà chúng ta thì tốt rồi, vốn dĩ là nàng ấy và Tạ Tam Lang đang bàn chuyện hôn sự. Lời này vừa ra, trong sảnh lại im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió mưa rả rích ngoài trời. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vạn thị. Đúng vậy, hôn sự này vốn dĩ là của con gái ruột Vạn thị, Thẩm Tín Phương. 17 năm trước, Thừa Ân bá được phái đi làm quan, một lần binh biến khiến phu nhân lúc bấy giờ của ông chết thảm, con gái còn chưa đầy tháng trong tã lót cũng bị thất lạc. Thừa Ân bá đau buồn tìm kiếm nhưng không thấy, nửa năm sau mới dần dần thoát khỏi bóng tối. Vừa lúc Vạn thị là đường muội của tiền phu nhân, thường xuyên đến Thừa Ân bá phủ thăm hỏi, Thừa Ân bá lập tức thuận lý thành chương cưới bà ta làm kế thất, sinh được một gái hai trai, trưởng nữ chính là Thẩm Tín Phương. Từ nhỏ Thẩm Tín Phương đã nổi tiếng tài hoa, năm nay lại đoạt giải nhất trong thi hội do trường công chúa tổ chức, được danh hiệu trường An đệ nhất tài nữ, vì vậy mới có tư cách bàn chuyện hôn sự với Tạ gia. Nghe nói Tạ Ngọc rất khen ngợi thơ của nàng ấy, thậm chí còn vì thơ mà nảy sinh tình cảm, hai người thật sự xứng đôi vừa lứa. Vốn dĩ hôn sự của hai nhà đang được bàn bạc thong thả, không ngờ lần đầu Thẩm Xuân tham gia cung yến lại không cẩn thận rơi xuống nước, lúc bò lên bờ quần áo xộc xệch lại đúng lúc bị Tạ Ngọc nhìn thấy. Hoàng thượng lập tức trực tiếp ban hôn, gả Thẩm Xuân cho Tạ Ngọc, thậm chí còn định luôn ngày lành tháng tốt, ai cũng không thể từ chối. 40 ngày trước, Thẩm Xuân vừa trở về, Thẩm Tín Phương lập tức từ đích trưởng nữ biến thành đích thư nữ, mọi việc đều phải nhường nhịn trường tỷ. Ngay cả Thừa Ân Bá cũng rất áy náy với đại nữ nhi này, của hồi môn cho nàng nhiều hơn Thẩm Tín Phương một nửa, thậm chí còn có thêm vài ruộng đất và cửa hàng quan trọng. Vạn thị đối với nàng đã hết lòng quan tâm, nhưng Thẩm Xuân lại ngang bướng nghịch ngợm, đối với Vạn thị không cung kính còn thường xuyên nói xấu Vạn thị với Thừa Ân Bá, luôn tìm cớ gây sự. Quả nhiên là lớn lên ở thôn quê, thật là không chịu nổi. Vạn thị mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ rộng lượng, nói đi nói lại, vẫn là Tín Phương và Tạ Tam Lang không có duyên phận. Cũng là Thẩm Xuân đứa nhỏ này có phúc khí, nàng và Tạ Tam Lang có thể thành đôi, cũng là chuyện vui của gia đình. Những người khác không khỏi cảm thán, bà làm mẹ kế như vậy, ngay cả mẹ ruột cũng không hơn được. Vạn thị mỉm cười, thôi được rồi, giờ lành sắp đến, ta đi xem Thẩm Xuân. Bà ta vịn tay nha hoàn đi vào Hiệt Phương cư, vừa lúc Thẩm Xuân tắm xong, đang được bà đỡ lau người. Thời nay lấy trắng làm quý, chỉ có tiện dân phải ra ngoài lao động mới bị dám nắng, vì vậy quý nhân Trường An tranh nhau thoa phấn đánh son, sợ bị người khác chê cười. Đứa nhỏ này lớn lên ở nông thôn, không chỉ làn da mang màu mật ong khỏe mạnh, ngay cả lòng bàn tay và ngón tay cũng phủ một lớp chai, da cũng hơi thô ráp, vừa nhìn là biết lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không có thân hình mảnh mai yếu đuối như đang thịnh hành, có lẽ là do thường xuyên làm việc ở nông thôn, nàng có thân hình đầy đặn săn chắc, đôi chân thon dài cân đối, làn da như được tưới một lớp mật ong, bóng loáng đến mức khiến người ta mê mẩn, sáng chói đến mức chói mắt. Đứa nhỏ này có dung mạo rất tốt, mặt mày là thừa hưởng những ưu điểm của trưởng tỷ và trượng phu, lông mày rậm, mắt to, thần thái rạng rỡ, ngũ quan tươi tắn rực rỡ, chỉ là kết hợp với thân hình đầy đặn của nàng, cử chỉ toát lên vẻ quyến rũ và hoang dã tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn phụ dung phụ đức của nữ tử. Vạn thị nhìn khuôn mặt nàng một lúc, bỗng khẽ thở dài. Giống thật, giống hệt trưởng tỷ của ta. Bà ta đưa tay muốn về, TV, khuôn mặt Thẩm Xuân, nhưng Thẩm Xuân vừa nhìn thấy bà ta, lại như con vật nhỏ bị giật mình, vô thức né tránh tay bà ta, trong ánh mắt kinh hãi cảnh giác mang theo vài phần kháng cự, như thể tránh né một con rắn độc. Vạn thị khựng lại, như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về, dịu dàng mỉm cười. Nhanh chóng trang điểm đi, người đón dâu sắp đến rồi. Bà ta sửa lại châm cài bên tóc mai. À đúng rồi, Tạ Tam Lang vì công việc không thể đến đón dâu, là huynh trưởng của hắn đến thay. Thẩm Xuân trước mặt bà ta như cái bầu rượu bịt kín, cúi đầu không nói, mãi đến khi nghe nói Tạ Ngọc không đến, lông mi nàng mới khẽ động đậy, ánh mắt rõ ràng ảm đạm đi một chút. Khoảng nửa canh giờ sau, bên ngoài vang lên tiếng trống nhạc hát hò, thì nữ đội khăn voan cho Thẩm Xuân, dìu nàng ra cửa. Đội ngũ đón dâu thay thế đã đến, Tạ Vô Kỵ phong lưu tiêu soái xuống ngựa, nhìn Thẩm Xuân một cách phóng túng, giọng điệu khinh mạn. Sao lại che kín mít thế này? Ta còn muốn thay Tam Lang xem thử đệ muội trông như thế nào nữa. Tạ Vô Kỵ hành sự luôn ngang ngược không kiêng dè. Người nhà họ Tạ, Thừa Ân Bá phủ không ai dám đắc tội. Thừa Ân Bá cười gượng vài tiếng cho qua chuyện, lại bảo Thẩm Xuân tiến lên, làm lễ phu thê với Tạ Vô Kỵ, người thay đệ đón dâu. Khuôn mặt Thẩm Xuân luôn bị khăn voan che kín mít, cũng không nhìn rõ Tạ Vô Kỵ trông như thế nào. Chỉ nghe người này nói chuyện như phường du côn. Mãi đến khi lên xe ngựa, chiếc ghế nhỏ dưới chân lắc lư, hai thị nữ không đỡ kịp, nàng loạng choạng vài bước, tư thế thật sự không được đẹp mắt cho lắm. Tạ Vô Kỵ bên cạnh, phụt, một tiếng cười, như con ngỗng được vậy. Thẩm Xuân nổi giận, trong lòng thầm mắng một tràng, mặt mày hung dữ định bò lên bằng cả tứ chi. Tạ Vô Kỵ bỗng nhiên động lòng trắc ẩn, đưa tay nhẹ nhàng đỡ nàng lên xe ngựa. Thẩm Xuân tưởng đến Tạ phủ là có thể gặp Tạ Ngọc, không ngờ đến giờ lành, Tạ Ngọc vẫn chưa về. Tạ Công cũng không nhịn được nữa. Thôi, giờ lành không thể bỏ lỡ, để Vô Kỵ thay Tam Lang hành lễ vậy. Người bái thiên địa, hành lễ trước cửa với nàng là Tạ Vô Kỵ. Người trao đổi tín vật với nàng cũng là Tạ Vô Kỵ. Người cầm dây tơ hồng đưa nàng vào động phòng vẫn là Tạ Vô Kỵ. Đáng tiếc là nàng chưa kịp nhìn người tốt bụng thay đệ thành thân này lấy một cái, hắn đã có việc rời đi. Thẩm Xuân ngồi trên chiếc giường cưới rộng lớn, nến long phụng đã cháy được một nửa, Tạ Ngọc vẫn chưa về, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, nàng như bị mọi người lãng quên. Tiếng ồn ào dần dần lắng xuống, khách khứa cũng đã tản đi hết, Thẩm Xuân ngồi đến mỏi lưng, đành phải tự mình vén khăn voan lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trời đã khuya, trong phòng trống không, từ đầu đến cuối cũng không có ai dặn dò nàng điều gì. Vì hôn lễ này, nàng đã bị đánh thức từ canh ba để tắm rửa trang điểm, giờ phút này thực sự mệt mỏi rã rời, gọi thị nữ trực đêm vào tẩy trang, thay y phục ngủ, rồi lăn ra ngủ thiếp đi. Ngủ mê man được nửa canh giờ, nàng cảm thấy người nóng bức, mồ hôi rịn ra, y phục ngủ dính chặt vào người, rất khó chịu. Chất liệu vải quý giá, người nhà quê không có thói quen mặc y phục ngủ, nàng cũng không quen mặc thứ này. Ngáp ngắn ngáp dài, nàng cởi bỏ y phục ngủ và quần dài, trên người chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng manh chẳng che chắn được gì, rồi lại lôi đại một chiếc chăn lụa mỏng đắp lên người, lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Tạ Ngọc một thân quan phục, vừa mới bước ra khỏi cửa cung. Gia thế Tạ gia thâm hậu, Thường Tùy vội vàng khoác lên người Tạ Ngọc một chiếc áo choàng chắn gió, vừa làm vừa phẫn nộ nói. Công tử, ngài xem chiêu hoa công chúa giỏi giang đến mức nào, tự xưng là bị ám sát ở chùa Quốc Tự, nhưng ngay cả địa điểm và số người cũng nói không rõ ràng, lúc thì nói trong chùa, lúc lại nói ở trong rừng, theo ta thấy, nàng ta rõ ràng là cố ý phá đám hôn lễ của ngài. Đây là đang đùa giỡn ngài, Tạ Ngọc vốn ít nói, thấy hắn ta lải nhải không ngừng, mới hơi ngước mắt lên. Hôm nay đã lục soát từ Ân Tự, cũng không tính là uổng công. Tùy Tùng ngẩn ra, sau đó mới hiểu được, chuyển giận thành vui. Vẫn là ngài cao tay, trong tay Tạ Ngọc có một vụ án lớn, manh mối lờ mờ chỉ hướng ngôi chùa cổ ngàn năm này, chỉ là ngài Từ Ân Tự là quốc tự, không tiện công khai lục soát, hôm nay chiêu hoa công chúa làm ầm ĩ như vậy, ngược lại lại thành toàn cho Tạ Ngọc, khó trách hắn đồng ý nhanh chóng như vậy, nếu không phải bản thân hắn bằng lòng, chiêu hoa cũng không thể giữ chân hắn lại được. Tạ Ngọc chỉ nói đến đây, thấy hắn đã hiểu, liền không nói thêm nữa. Đang nói chuyện, một chiếc xe ngựa châu báu lấp lánh, hương thơm nồng nàn dừng lại trước mặt hai người chủ tớ. Rèm xe được vén lên, lộ ra bên trong một thiếu nữ y phục lộng lẫy, môi son đỏ mọng, chính là chiêu hoa công chúa. Bị ám sát, buổi chiều, nàng ta mỉm cười với Tạ Ngọc, mời hắn lên xe. Tam Lang, trời đã khuya, ta đưa ngươi về phủ nhé. Nàng ta cố tình chọn đúng ngày đại hôn của Tạ Ngọc, dùng mọi thủ đoạn không cho hắn về phủ thành thân, lại còn ăn mặc lộng lẫy, đêm khuya mời hắn cùng xe, tâm tư rõ ràng. Tạ Ngọc không nhúc nhích, ánh mắt như xuyên qua rừng cây, chậm rãi nhìn về phía nàng. Ánh mắt hắn dừng trên người mình, chiêu hoa công chúa cảm thấy hoa mắt, choáng váng nhẹ, nàng ta thậm chí không kịp phân tích ý nghĩa của ánh mắt này, theo bản năng bắt đầu chỉnh trang y phục và tóc mai. Ai nói nam tử háo sắc, nữ nhân háo sắc cũng si mê như vậy. Đây chính là Tạ Ngọc, 15 châu quận, chỉ có một Tạ Ngọc như vậy. Hắn là trăng trên trời, tiên trên giao đài, mỗi lần ra ngoài đều được ném hoa quả đầy xe. Vô số tiểu thư khuê các vì hắn mà hao tâm tổn trí, nhưng đều thất bại nàng ta, chiêu hoa cũng là một trong số đó. Một vị tiên nhân trên trời như vậy, lại rơi vào tay một cô gái nhà quê không biết từ xó nào chui ra. Thật khiến người ta không cam lòng. Chiêu hoa công chúa theo bản năng nhỏ giọng nói. Tam Lang, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tạ Ngọc im lặng một lúc, nhẹ giọng hỏi. Điện hạ gọi ta là gì? Chiêu hoa công chúa ngẩn ra, cuối cùng cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh, vội vàng sửa lời. Là ta thất lễ, Tạ Phủ Doãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta dừng lại một chút, vẫn để xe ngựa chắn trước mặt hắn. Một bộ dạng không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Tạ Phù Doãn, lên xe đi, ta đưa ngươi. Điện hạ, Tạ Ngọc không nhanh không chậm cắt ngang lời nàng ta. Hôm nay hồ sơ vụ án ta đã giao cho bệ hạ nổi giận, lệnh cho điện hạ lập tức ở Quỳnh Hoa Điện tĩnh tâm tu dưỡng, không có việc gì thì không được ra ngoài. Mặt Chiêu Hoa, tái mét, Tạ Ngọc lại không nể mặt như vậy, trực tiếp vạch trần chuyện nàng ta nói dối, còn khiến nàng ta bị phụ hoàng cấm túc. Đúng lúc xe ngựa của Tạ Phủ cũng đến, Tạ Ngọc ung dung hành lễ, bước lên xe ngựa. Hắn xưa nay kiệm lời, cả đường không nói gì trở về Tạ Phủ. Khi đẩy cửa vào, hắn liếc mắt nhìn bộ hỷ phục nam chưa từng mặc treo trên giá áo, lại nhìn vào gương trang điểm mới đặt trong phòng, lúc này mới có chút cảm giác của ngày đại hôn. Vậy tân nương của hắn ở đâu? Tạ Ngọc nhìn về phía chiếc giường lớn, màn giường buông xuống lớp lớp, ánh trăng mờ ảo xuyên qua song cửa sổ, mơ hồ thấy được một bóng người nằm giữa chăn gấm. Hắn hiếm khi ngẩn người, rồi mới bước về phía màn giường, đưa tay vén màn lên. Nàng không mặc y phục ngủ, chỉ có một chiếc yếm đỏ thêu hình uyên ương, trên ngực thêu cành sen, nhụy sen nở rộ, khiến người ta không khỏi nhìn vào đó. Đường cong nhấp nhô, những đường nét uốn lượn, những ngọn đồi nhỏ nhắn hiện ra rõ ràng dưới ánh trăng mờ ảo, làn da tỏa ra ánh sáng mật ong long lanh, mang theo hơi ấm sống động. Trên người nàng còn quấn một chiếc chăn lụa mỏng, đó là chiếc chăn hắn thường đắp. Đối mặt với cảnh tượng này, Tạ Ngọc không có kinh nghiệm, hơi nhíu mày, dùng thái độ nghiên cứu như khi học tập để phân tích cẩn thận một lúc. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cởi áo khoác của mình ra, đắp kín mít cho nàng. Cách chương.